Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 260, Triệu Nham tử vong. Thực lực của ta vừa đột phá. Mặc dù thực lực tăng lên dữ dội, nhưng là căn bản không phải này giết huyết sắc đối thủ. Tiếp tục như vậy ta vẫn sẽ chết. Triệu Nham không ngừng bị đánh bay. Hắn nhìn xem giết huyết sắc, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đột phá thiên nguyên cảnh, thân thể triệt để vững chắc xuống ít nhất cần tốt thời gian mấy tiếng. Hiện tại giết huyết sắc rõ ràng không có khả năng cho hắn thời gian. Thừa dịp bây giờ còn có thực lực, chiến đấu đi. Ngoặc kép, Triệu Nham trong mắt trở nên kiên định. Trên người hắn, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng gợn sóng phát ra. Sau đó hắn vậy mà trực tiếp nghênh hướng giết huyết sắc. Trong tay chiến đao đánh tới. Cứu, ngoặc kép, một đạo vô cùng thanh âm thống khổ truyền đến. Này giết huyết sắc hai cái bắp chân vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Bất quá Triệu Nham hoàn toàn hiện ra màu đen, thân thể trong nháy mắt khô quắt một chút. Đây là Triệu Nham đang thúc dục động năng lượng màu đen. Thực lực đột phá đến thiên nguyên cảnh, Triệu Nham trong cơ thể năng lượng màu đen không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Đương nhiên, năng lượng màu đen này không sẽ sinh ra rất nhiều. Triệu Nham lại là tại sử dụng. Đây là bởi vì hắn đang tiêu hao lấy tự thân sinh mệnh lực. Vu thành phố đã sớm vô cùng bối rối. Rất nhiều người đang nhanh chóng chạy trốn. Lúc này giặc chớ trên sông, một vị nữ hài đang đứng vững, nhìn xem bốn phía chạy trốn đám người, cũng là có lo lắng. Tay phải của nàng cầm di động, đang đợi cái gì? Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên một đạo tin tức phát đưa tới. Phương Thanh vội vàng mở ra. Thật xin lỗi, ta không thể tới. Ngắn gọn tin tức xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đây là Triệu Nham phát tới. Thế nào? Ngoặc kép, Phương Thanh khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đang không ngừng gọi điện thoại di động. Thế nhưng một mực không người nghe. Hiện tại Triệu Nham bỗng nhiên liên lạc không được. Bên ngoài lại xuất hiện mạnh mẽ thiên nguyên cảnh biến dị động vật. Phương Thanh cảm thấy mình trong lòng lập tức vô cùng hốt hoảng dâng lên. Phương Thanh, ngươi xem đây là ta mua hai cái nhỏ đồ chơi. Đưa cho ngươi đi. Một em bé trai đứng tại một vị nữ hài trước mặt nói. Ta không muốn. Tiểu nữ hài lớn tiếng nói. Đẹp mắt như vậy đồ chơi. Ngươi làm sao không muốn đâu. Ngoặc kép, bé trai cũng lớn tiếng nói. Ngươi đang nói láo có đúng hay không? Triệu Nham, ngươi phiền quá à. Tiểu nữ hài đem nam hài đẩy ra. Các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, trung học, một vị nữ sinh nhìn về phía trước đang đánh nhau nam sinh. Hừ, Lâm Tử Kiện, về sau ngươi lại quấn lấy Phương Thanh. Ta gặp một lần đánh một lần. Ngoặc kép, trên mặt mình thoạt nhìn đều sưng mặt sưng mũi nam sinh đối một tên khác nam sinh tức giận nói. Sau đó tên nam sinh này lại cười hi hi chạy tới nữ sinh trước mặt. Nói. Phương Thanh, Lâm Tử Kiện về sau sẽ không lại quấn lấy ngươi. Ngươi đánh nhau sẽ bị trường học khai trừ. Ngoặc kép, nữ sinh nói, ta lại không thích ngươi. Ngươi vì ta bị khai trừ căn bản không đáng. Không có việc gì, nam sinh đánh nhau rất bình thường. Nếu như cánh rừng này kiện dám cáo trạng, ta gặp một lần đánh một lần. Nam sinh không có vấn đề nói, ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Ngoặc kép, nữ sinh nhìn xem đánh một trận còn dương dương tự đắc nam sinh. Phương Thanh, ta sẽ không bỏ qua. Ta thích ngươi, theo trung học lại bắt đầu. Chỉ cần ngươi không có bạn trai, ta liền có cơ hội. Triệu Nham kiên trì nói, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ. Vẫn giống như trước kia, ngươi bây giờ truy cầu sẽ chỉ làm ta phiền chán. Có biết không, ngoặc kép. Phương Thanh mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Từ nhỏ đến lớn, bên người đều có một cái nam sinh mặt dày mày dạn đi theo nàng. Để cho nàng thấy phiền chán. Hiện tại, này chút trí nhớ trước kia cũng không ngừng xuất hiện tại trong đầu. Hiện tại nhớ lại, này chút ngây thơ sự tình phản mà trở thành khó mà quên trí nhớ. Nghe a, Triệu Nham, Phương Thành trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, không ngừng gọi lấy, Vu thành phố bên ngoài, chiến đấu tại tiếp tục. Lúc này Triệu Nham toàn thân tựa như là hoàn toàn do màu đen nham thạch cấu thành. Thân cao không có đổi, thế nhưng thân hình nhưng thật giống như thu nhỏ lại một nửa. Rết huyết sắc thoạt nhìn thì là vô cùng thê thảm. Hắn bắp chân vượt qua một nửa bị chặt đoạn, chỗ cổ còn xuất hiện một đường to lớn vết thương. Cứu, ngoặc kép, âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Này rết huyết sắc nhìn về phía Triệu Nham, trong mắt lại có một tia vẻ sợ hãi. Nhân loại trước mắt giống như là đánh không chết, kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loài. Rõ ràng tại nó cảm giác tự thân trạng thái rất kém cỏi, thế nhưng vậy mà bạo phát ra thực lực như vậy, so với nó còn cường đại hơn. Triệu Nham thân ảnh bạo động, không lãng phí bất kỳ thời gian, không ngừng phát động lôi đình công kích. Trên người hắn màu đen nham thạch hóa càng thêm nghiêm trọng. Thanh âm tiếp tục khô quát, khí thế trên người rất mạnh, thế nhưng tự thân sinh mệnh lực cảm thụ lại vô cùng mỏng manh, như là trong gió lạnh chập chờn tinh tinh chi hỏa, nói không chính xác lúc nào sẽ ảm đạm, duy trì không được. Ngoặc kép, Triệu Nham cảm thụ được trạng thái của mình, ánh mắt nhìn về phía rết huyết sắc, trực tiếp nhảy lên đi tới rết huyết sắc trước người. Công kích kéo tới, tác dụng tại Triệu Nham trên thân thể, Triệu Nham lại mạnh mẽ chặn lại. Hắn lần nữa đi tới rết huyết sắc chỗ cổ, một đao đánh tới, lăng lệ linh lực ba động theo chiến đao lên kéo tới, trực tiếp đánh về phía rết huyết sắc cổ. Cứu, ngoặc kép, rết huyết sắc thống khổ giống lên một tiếng, thân thể toàn bộ đánh về phía Triệu Nham. Thế nhưng lúc này Triệu Nham toàn thân đều hiện ra màu đen nham thạch hóa, mặc cho công kích kích ở trên người hắn, gắt gao ngăn cản được. Sau đó rết huyết sắc đầu cùng thân thể trực tiếp tách ra. Hắn thân thể cao lớn một trầu, sau đó thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy rết huyết sắc tử vong, Triệu Nham thân thể cũng giống như mất đi chống đỡ, từ không trung rớt xuống. Chỉnh cái khu vực chiến đấu bỗng nhiên dừng lại, lập tức biến đến vô cùng yên tĩnh. Ông, tại yên tĩnh về sau, Triệu Nham trên thân một cỗ chấn động tiếng vang truyền đến. Tại đây mảnh an tĩnh khu vực bên trong vang lên, lộ ra phá lệ rõ ràng. Triệu Nham trên người màu đen cấp tốc rút đi, hắn lại khôi phục được như người bình thường. Chỉ bất quá lúc này thân thể của hắn chỉ còn lại có da bọc xương, trên thân tràn đầy huyết dịch, y phục tác chiến cũng là chém nát không thể tả. Trên thân xuất hiện từng đạo huyết dịch, toàn thân sinh mệnh khí tức biến đến vô cùng mỏng manh. Hắn mong muốn duỗi ra tay phải của mình, từ trong ngực lấy điện thoại di động ra. Thế nhưng dùng hắn hiện tại thương thế, liền làm cái này động tác đơn giản đều vô cùng gian nan. Tay phải của hắn run rẩy, giống như sắp sửa khô mục lão nhân, thử một chút căn bản là không có cách thành công. Thật hết sức muốn sống sót, liền kém một chút, thật không cam lòng a. Triệu Nham từ bỏ, ánh mắt của hắn chật vật nhìn về phía Vu thành phố phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, nơi đó có một cô gái đang chờ hắn, chỉ là mười mấy cây số lộ trình, lại thành hắn cả đời vô phương đến nơi địa phương. Sau đó Triệu Nham thân thể trực tiếp mới ngã xuống mặt đất, trong tay vẫn là mong muốn cầm điện thoại động tác, nhưng lại rốt cuộc không động đậy. Hô, một trận gió lạnh thổi đến, trên bầu trời bỗng nhiên có một tia màu trắng bông tuyết hạ xuống, tại thời gian ngắn trở nên rất lớn, như là lông ngỗng nhẹ bay bay tán loạn, đem nơi này cấp tốc bao trùm. Ông, toàn bộ trong sân chỉ có điện thoại di động chấn động thanh âm đang không ngừng vang lên. Một chỗ khu vực bên trong, một chiếc chiến cơ đang nhanh chóng bay lượn. Bên trong đúng là Chu Hảo, Đinh, ngoặc kép, một đạo tin tức bỗng nhiên phát đưa tới. Chu Hạo cấp tốc click mở. Vu thành phố bên ngoài thiên nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đã bị đánh giết. Ngắn gọn tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục